Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2212, chương 2213, Long Du ban đầu xuống dị trạng. Ngẫm lại tại Huyết Hà cứ điểm lúc, Thiên Miếu Khổ Cúc Đại Thần Sư lúc gần đi cho Diệp Chân trồng chất xuống, không nên hối hận, ngoan. Thoại, Diệp Chân liền hận nghiến răng. Thiên Miếu quả thực là chỗ nào cũng có. Vì đối phó hắn hoặc là vì đạt được thành mục đích. Quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lần này, may mắn Diệp Chân đánh người lúc. Vận dụng là Hắc Thủy Đạo Cung trong Hắc Thủy Linh Lực. Hắc Thủy Linh Lực có long hồn dẫn phát. Mang theo đặc thù long hồn khí tức. Diệp Chân tài năng từ chứng trong sạch. Nếu là Diệp Chân lúc ấy vận dụng Ất Mộc Đạo Cung Linh Lực. Lại hoặc là Khôn Thổ Đạo Cung Thổ Linh Lực. Ở trên trời miếu loại thủ đoạn này dưới, Diệp Chân cũng là trưởng 100 tấm miệng. Đều nói không rõ ràng. Không thể nói được. Dưới tình huống đó Diệp Chân thật đúng là phải đi phục 60 năm khổ dịch. Vừa mới liều mình liều một cái Bắc Hải quận công, trong chớp mắt liền bị trẻ thành tam đẳng hầu tước không nói. Còn muốn đi phục 60 năm khổ cỗ, quả thực là nhượng Diệp Chân từ trên trời rớt xuống đất. Diệp Chân làm sao có thể không hận? Thiên Miếu dạng này cử động cũng quá trắng trợn, đây là căn bản không có đem Diệp Chân phóng tới trong mắt a. Nhất định phải Thiên Miếu một điểm nhan sắc nhìn xem, bằng không lại còn coi Diệp Chân tốt lắm. Về phần trả thù Thiên Miếu hậu quả, Diệp Chân cũng là không quan tâm. Chỉ cần Diệp thật không có bạo lộ ra cùng Y Chí Cát Hải Thần Điện có quan hệ, Thiên Miếu muốn đối phó hắn cũng phải tại quy tắc bên trong. Diệp Chân nhất giới Đại Chu công tước cũng không phải Thiên Miếu trắng trợn muốn giết chết liền có thể xử lý. Tại Tổ Thần Điện bên trong, cùng Trường Nhạc công chúa nói lời tạm biệt về sau, Diệp Chân quang minh chính đại rời đi Lạc Ấp. Bất quá Diệp Chân rời đi Lạc Ấp về sau, cũng không có trực tiếp qua Long Du ban đầu bên ngoài thượng cổ Na Di trận, mà là đi Long Du ban đầu bên ngoài quân doanh. Trường Nhạc công chúa dù là tấn thân vì Tổ Thần Điện hạ rất linh điện điện chủ về sau, nàng vẫn như cũ có một chi thân vệ quân chú đóng ở Long Du ban đầu bên trên. Làm nàng xuất hành nghi trưởng, thống lĩnh vẫn là Diệp Chân người quen cũ cổ cứu. Diệp Chân là đánh lấy vấn an người quen cũ cổ bảy cứu danh nghĩa. Tiến vào quân doanh, mới vừa tiến vào quân doanh cửa chính, nhận được tin tức cổ cứu liền mang theo một các tướng lĩnh, hướng về phía Diệp Chân đại lễ thăm viếng xuống tới. Ta đợi tham kiến Bắc Hải quận công. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân tối thở dài một hơi, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận cổ cứu cả đám bái kiến. Đây chính là thân phận. Sớm mấy năm, Diệp Chân còn cùng cổ cứu xưng huynh gọi đệ. Bây giờ, thân phận đã ngày đêm khác biệt. Mặc dù nói Diệp Chân đối với loại thân phận này khác biệt cũng không câu nệ, nhưng là thân ở Đại Chu, Diệp Chân liền phải tiếp nhận loại quy củ này. Không tiếp thụ hoặc là trái với loại quy củ này, Diệp Chân chính mình là chẳng có chuyện gì, nhưng lại sẽ cho cổ cứu mang đến phiền phức. Nhất là tại Lạc Ấp, thụ mọi người lễ, Diệp Chân lúc này mới thân mật kéo lên cổ cứu cánh tay, nhập trong quân trướng ôn chuyện. Tự nhiên thiếu không hỏi thăm Cổ Thiết Kỳ tình huống, Diệp Chân tự nhiên là chi tiết báo cho. Ngoài ý muốn là cổ cứu vậy mà hết sức kích động. Tiểu tử này cũng phong tước nhất đẳng nam tước, tiểu tử này rốt cục hết khổ. Hắn năm đó không cùng lầm người a. Cổ cứu chỉ thiếu chút nữa kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Cái này khiến Diệp Chân rất lợi hại hơi kinh ngạc. Thế nào, Thiết Kỳ phong tước việc này, cổ gia còn không biết? Tiểu tử này đã sớm cùng trong nhà trở mặt. Năm đó khăng khăng cùng ngươi lúc rời đi, chỉ thiếu chút nữa bị cổ gia đuổi ra khỏi nhà. Tiểu tử này cũng là kiên cường, tuyên bố không lăn lộn đến trở nên nổi bật. tuyệt đối không lộ diện. Như loại này phong tước, nếu là hắn không đề cập gia tộc, triều đình đương nhiên sẽ không tận lực thông chi. Chúng ta tự nhiên không biết được. Bất quá phong tước tốt, nhất phẩm nam tước a, ít nhất có thể truyền thừa tam thế. Lại liều một phen, liều cái tam đẳng hai đẳng tử tước, cũng là có hy vọng. Cổ cứu nói ra, đó là khẳng định, có một câu Diệp Chân không nói. Tại dưới tay hắn, nào chỉ là tam đẳng, hai đẳng tử tước, hiện tại, cũng chỉ là Diệp Chân đè ép mà thôi. Ôn chuyện, Diệp Chân liền xách ra bản thân một điểm nho nhỏ yêu cầu. Có chút vấn đề nhỏ, muốn tại trong quân doanh bế quan lĩnh hội nửa ngày công phu. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, hắn hy vọng cổ cứu có thể cho hắn đánh cái yểm hộ. Tỷ như trên danh nghĩa xử lý cái tiệc rượu khoản đãi Diệp Chân các loại. Diệp Chân cùng cổ cứu đến liền có giao tình. Cổ cứu càng là Trường Nhạc công chúa thân vệ thống lĩnh. Tự nhiên vui vẻ tuân theo. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân lưu lại một thận ảnh phân thân che giấu tai mắt người. Mà Diệp Chân chính mình thì là kính nhìn trốn vào Long Du nguyên địa cơ sở. Tìm kiếm khép lại địa điểm. Lần trước Diệp Chân tại Lạc ấp vận dụng ma soái phân thân về sau, cũng là chạy trốn tới Long Du nguyên địa cơ sở. Lần này lại đến Long Du nguyên địa cơ sở. Đã là thời gian qua đi gần 10 năm. Diệp Chân cần tại Long Du nguyên địa cơ sở tầm tìm một cái phù hợp vận dụng thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu địa điểm. Trong lòng đất nhanh chóng độn hành Diệp Chân, mi đầu đột nhiên nhẹ nhàng nhất động. Chẳng biết tại sao, hắn trong lòng đất độn hành thời khắc, hắn hắc thủy đạo cung long hồn, vậy mà không khỏi hiện ra long hình. Tại hắc thủy đạo cung phát ra kéo dài long lánh chi thanh, một loại không cách nào hình dung kỳ dị cảm giác đột ngột địa hiển hiện đến Diệp Chân trong lòng. Bốn phương tám hướng ẩn ẩn có một loại không cách nào hình dung kỳ dị cảm giác bao vây lấy Diệp Chân. Diệp Chân thần niệm tản ra, muốn tìm loại này kỳ dị cảm giác nhưng lại tìm không thấy. Cái này khiến Diệp Chân vạn phần nghi hoặc. Bất quá lúc này mưu đồ chuyện quan trọng sắp đến, Diệp Chân cũng không có quá nhiều thời gian ở chỗ này lãng phí. Chợt liền thu hồi thần niệm, chuyên tâm tìm kiếm phù hợp địa điểm. Không bao lâu, tìm đến hai nơi cách xa nhau rất vận thiên nhiên lòng đất động đá. Diệp Chân trước tiên ở một chỗ lòng đất động đá chỗ thôi động thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, lưu lại không gian tọa tiêu lạc ấn. Lúc này mới lại đuổi tới một chỗ khác, cách xa nhau rất xa lòng đất động đá. Lập tức, Diệp Chân liền thôi động thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Thôi động lên chư thiên không gian chuyển rời năng lực, lần này tiêu hao, so với một lần trước từ Kim Nguyệt thế giới quay lại Hồng Hoang đại lục tiêu hao, nhỏ hơn nhiều, tiểu yêu chỉ đưa vào một nửa linh lực, Diệp Chân đưa vào 1/3 linh lực. A Nguyên thân hình bỗng hiển hiện, khống chế thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu mang theo Diệp Chân hư không tiêu thất. Cái này thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu không gian na di tiêu hao, cùng chuyển rời xa gần, có quan hệ rất lớn. Trăm hơi thở về sau, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu mang theo Diệp Chân xuất hiện tại huyết hà cứ điểm trong nước cơ sở bên trong mật thất. Đây là Diệp Chân sớm liền lưu tại thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu không gian lạc ấn. Bất quá, tại đến huyết hà cứ điểm mật thất về sau, Diệp Chân cũng không có lập tức rời đi, mà chính là cùng khoanh chân ngay tại chỗ, tay cầm cực phẩm linh thạch, bắt đầu nhanh chóng khôi phục lên tiêu hao linh lực tới. Đồng thời, vô số cây cần cắm vào khắp nơi. Tiểu yêu cũng thôi động luyện hóa tại thể nội hậu thiên linh bảo mộc mạch thần cần. Trên diện rộng rút ra hút thức dậy cơ sở mộc hệ linh lực. Khôi phục lên vừa rồi chuyển rời lúc tiêu hao lực lượng tới. Sau một canh giờ rưỡi, Diệp Chân chậm rãi mở ra con ngươi. Trong đôi mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, tiện tay một đạo ngọc giản phát ra. Không bao lâu, liền đạt được Ngưu Nhị hồi phục. Ngưu Nhị bên trong ngọc giản cho hồi phục rất đơn giản. Chỉ là cho Diệp Chân ghi rõ một chỗ kiến trúc vị trí. Đại doanh ngay tại Định Biên ổ bảo à. Rất tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiểu Miêu một tiếng gầm nhẹ, liền xuất hiện tại Diệp Chân dưới hông. Gầm nhẹ một tiếng, không gian rung động, liền mang theo Diệp Chân biến mất tại chỗ. Mấy hơi về sau, Diệp Chân xuất hiện tại Định Biên ổ bảo phạm vi bên trong một cái rất lợi hại không đáng chú ý một. Cái tiểu ổ bảo bên trong, bất quá, cái này tiểu ổ bảo bên trong, giờ phút này lại vô cùng phồn hoa. Giữa ban ngày, trên đường đều người đến người đi, lộ ra vô cùng hưng thịnh. Thiên miếu tại Định Biên ổ bảo truyền giáo cố định cứ điểm. Ngay ở chỗ này à, cười lạnh một tiếng, Diệp Chân liền trực tiếp xuất hiện tại ổ bảo ngoài cửa. Bước vào ổ bảo bên trong, tự có thủ bảo dân binh đến thẩm tra Diệp Chân thân phận. Diệp Chân cũng không đánh, xuất ra trước đó bị hắn hành quân pháp chém giết một tên tín đồ đầu lĩnh thân phận lệnh bài. Liền trực tiếp được cho qua. Một lát sau, Diệp Chân đi tới nơi này cái ổ bảo nội bảo. Nội bảo trên không, hương hỏa lượn lờ, không phải thiên miếu phân đàn, lại là cái gì đây? Đây chính là Ngưu Nhị trong khoảng thời gian này bí mật trinh thám tra được kết quả. Dựa vào tín đồ đầu lĩnh thân phận tiến vào bên trong bảo. Hiển nhiên là không vào được. Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái Diệp Chân đặc biệt tới bái phòng Khổ Cúc Đại Thần Sư. Diệp Chân thanh âm tại linh lực chấn động dưới, phảng phất giống như lôi âm, phát tán bốn phương tám hướng. Cùng một giây, đang bảo bên trong tĩnh tọa Khổ Cúc Đại Thần Sư mở choàng mắt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.